tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 83, quyển 3 dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói ba ba dẫn hai con sói nhỏ đi lánh nạt tình cờ gặp được báo nữ vương cưng con như mạng. Báo mập đi học, cô giáo hỏi cả lớp. Lớn lên các em muốn làm gì nè? Báo mập viết, lớn lên muốn làm thợ săn, tiêu diệt cái con sói già với hai con sói giỏm đó. Can tội chiếm nhà, chiếm luôn giường của ba ba. Hừ hừ, cách chương.